Thiếu phu nhân vô lại. Chương 218. Bà Cẩm tìm bạn trai đi. 19. Góc truyện audio.com. Con ngươi màu đen, ở thời điểm cô quay lưng đi, liền mất đi toàn bộ sắc thái, một mảnh ảm đạm. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bất lực như vậy, mờ mịt như vậy, tuyệt vọng như vậy. Từ nhỏ đến lớn, dù thế nào, cô cũng chưa từng không chiếm được. Được sủng ái, che chở, cô cảm thấy toàn thế giới, đều chuyển động ở lòng bàn tay của cô. Bao gồm, Tịch Giản Cẩn, nhưng Lạc hiện tại, hình như cô có thể cảm giác được anh chán ghét cô. Như vậy, chán ghét cô như vậy. Lần đầu tiên cô ở trước mặt của anh có chút chân đứng không vững rồi. Cô đẩy cửa xe ra, bước chân xuống xe cước bộ cũng mang theo vài phần lẩn trốn. Cô sợ cô ngốc thêm một giây có sẽ khóc lên. Cô không muốn mềm yếu, nhất là cho anh nhìn. Tịch Giản Cẩn nhìn bóng lưng của cô, khẽ mấp máy môi, anh cho là dựa theo tính tình của cô sẽ phản kích anh, nhưng là ngàn nghĩ vạn nghĩ, không nghĩ tới, giờ này khắc này cô lại an tĩnh như vậy. Đáy lòng của anh, loáng thoáng có chút táo bạo, anh theo bước chân cô, xuống xe cô không nhìn anh, hướng một bên đi tới, giống như là muốn cản một chiếc xe taxi. Anh vươn tay, bắt cổ tay của cô, tôi chờ cô. Không cần, ánh mắt Bạc Sủng Nhi lãnh đạm vô cùng, nghĩ cũng không nghĩ liền hất cánh tay anh, ngay sau đó hướng về phía một chiếc xe, phất phất tay. Xe dừng ở trước mặt cô vươn tay mở ra cửa xe. Tịch Giản Cẩn không có ngăn cô, chẳng qua là đứng ở phía sau cô, khẽ nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói. Bà Cẩm, tìm bạn trai đi, ngón tay mở cửa xe của Bạc Sủng Nhi đích khẽ dừng một chút nhưng ngay sau đó liền mở ra cửa xe, sau đó ngồi lên, thủy chung không có liếc mắt nhìn Tịch Giản Cẩn, lãnh lãnh đạm đạm đối với tài xế nói địa chỉ. Tịch Giản Cẩn chẳng qua là nhìn chiếc xe, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mình, ánh mắt của anh cực kỳ thâm trầm, giống như một hồ nước sâu thẳm. Đúng, tìm bạn trai, thử nói yêu thương đi, hãy thử một lần đi. Đừng có quân lấy anh và cô, sẽ không có tương lai. Anh dùng 7 năm mới điều chỉnh tốt chính mình, 7 năm mới để cho mình có thể bình tĩnh đối mặt cô, 7 năm mới để cho mình có thể trở về cố hương một lần, gặp người thân một lần, anh thật vất vả mới tỉnh lại một lần nữa. Cách chương.